Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 249, xử lý chứng sao? Không có đi học, Hạ Du mang theo Iuna tìm được Tông Tự Minh bọn hắn. Một đoàn người vừa ăn điểm tâm, một bên nói nhiệm vụ sự tình. Tông Tự Minh nói ra: "Ta gần nhất dính vào một cái truyền thông nhân viên, có thể từ chỗ của hắn tìm xem gần nhất sinh quái sự." Tác Tuấn Sở nói ra: "Ta giúp bên này cảnh sát phá một cái bản án, nếu là có cần, có thể mời bọn họ giúp đỡ chút." Iuna nói ra: "Trong nhà của ta có tiền, thiếu tiền, các ngươi đem ta trói lại cùng nhà ta muốn." Trác Ái nói ra: "Có gì cần chui vào nhiệm vụ liền giao cho ta bóng đen con rơi đi." Thu Tử Huyên nói ra: "Ta đến chính diện giao phong." Nói xong, năm người nhìn về phía Hạ Du, cắn một cái bánh bao hấp. Hạ Du nói ra: "Ta có cái muội muội, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Đêm qua, ta gặp được nàng sử dụng cùng loại thuấn gian di động năng lực." "Cái gì?" Bốn người kinh ngạc nhìn Hạ Du. Bọn hắn không có một chút đầu mối sự tình. Hạ Du thế mà trực tiếp có manh mối. "Ngươi làm sao nhìn thấy nàng thuấn gian di động?" Tông Tự Minh hỏi. "Nàng ngay tại ta cùng Iuna trước mặt di động không có. Nàng giống như ngươi phô bày hắn năng lực." "Không phải, ta đem nàng trói lại, sau đó nàng dùng một chiêu này chạy mất." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Chờ chút, tin tức này lượng có chút lớn. Ngươi buộc muội muội của ngươi là muốn làm cái gì a?" Thu Tử Huyên đem Trác Ái kéo đến phía sau mình. Tông Tự Minh tự cho là rất tự giác, không có đi hỏi buộc sự tình. Hắn nói ra: "Như vậy chúng ta tiếp xuống chính là muốn đi tìm Hạ Du muội muội." Thu Tử Huyên ba người nhẹ gật đầu. Bọn hắn lại thương lượng lên muốn làm sao bắt được Hạ Du muội muội. Hạ Du thở dài: "Thế mà ở trước mặt ta thảo luận làm sao bắt muội muội ta, thật là khiến người ta tâm tình phức tạp. Vừa nghĩ tới sau khi bắt được sẽ còn giam lại khảo vấn, tâm tình thì càng phức tạp. Lại nói các ngươi thế mà không hỏi ta vì cái gì đem muội muội trói lại sao?" Đã bọn hắn không có hỏi thăm, Hạ Du cũng không có cao hứng giải thích. Tại thời gian chung sống dài như vậy bên trong, mấy người đã hết sức quen thuộc, đều biết đối phương không phải tùy ý làm bậy người. Tông Tự Minh bọn hắn cũng tin tưởng Hạ Du sẽ không làm ra đối với muội muội động thủ sự tình. Hạ Du nghe bọn hắn thảo luận, Tông Tự Minh nói muốn để phú bà trong thành điều tra, Tác Tuấn Sở nói muốn đi hỏi một chút cảnh sát bên kia manh mối, Trác Ái nói muốn thả ra mấy chục con rơi nhỏ lục soát, Iuna nói mình lúc ăn cơm hội chú ý, Thu Tử Huyên nói tìm được không nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi nàng xuất thủ. Hạ Du xen vào nói: "Chúng ta lúc nào đi bắt nàng?" Tông Tự Minh hồi đáp: "Bây giờ không phải là chúng ta lúc nào đi bắt nàng, mà là chúng ta lúc nào có thể tìm tới nàng." "Tại nông thôn đâu?" "Không xa, một cái giờ đường xe." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Làm sao ngươi biết nàng ở đâu?" Bốn người khiếp sợ nhìn xem Hạ Du: "Các ngươi là ngốc sao? Đều nói là muội muội ta a. Có thể nàng không phải dùng thuấn gian di động chạy sao? Muội muội loại sinh vật này, chính là ngươi đối với nàng làm cái gì, nàng cũng sẽ không chạy xa." Mấy người thương lượng một chút, quyết định lập tức lên đường. Tông Tự Minh tại trên mạng định 6 tấm phiếu. 6 người tại bến xe lên xe, hướng về nông thôn chạy tới. Tại đến thôn thời điểm, Hạ Du điện thoại tiếng chuông vang lên. Trác Ái ánh mắt ngưng tụ. Nàng nói ra: "Loại này chờ nhân vật chính đến lúc đó về sau. Vang lên điện thoại, nhất định là hung thủ hoặc là người chết quỷ hồn đánh tới. Căn cứ đánh tới người, chúng ta có thể phán đoán, thế giới này là giết người thế giới vẫn là linh dị thế giới." Tông Tự Minh cùng Tác Tuấn Sở nhẹ gật đầu, bọn hắn ngưng trọng nhìn xem Hạ Du điện thoại. Hạ Du nhận nghe điện thoại, ấn xuống miễn đề. "Uy, là khơi thông cống thoát nước sao? Nhà ta bồn cầu chặn lại, ta không ra được, mau tới hỗ trợ, ta tại..." chấm ngoặc kép. Hạ Du tắt điện thoại di động, Năm người dùng bình thản ánh mắt nhìn về phía Trác Ái. Nữ hài ho khan một tiếng, hóa giải một chút bối rối của mình. Nhìn về phía bên cạnh con vịt, nàng lộ ra một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tại Hạ Du chuẩn bị đưa điện thoại di động thả lại túi thời điểm, điện thoại vang lên lần nữa. Uy, là xử lý chứng sao? Có thể là mim sao? Hạ Du cúp máy, lại một chiếc điện thoại đánh tới. Uy, ta tại trên mạng nhìn thấy ngươi tin tức. Ta muốn thanh Gatling, ngươi nhìn bao nhiêu tiền? Thiểu năng sao? Uy, ta nghĩ thêm điểm, còn kém 600 phân ta liền có thể lên thanh hoa. Muốn lấy được đẹp vô cùng. Ngoặc kép, người bên kia hiện tại có được hay không? Hạ Du đã di động đến nút tắt máy ngón tay một cái. Tông Tự Minh mấy người hô hấp cũng gấp gấp rút. Hạ giọng, Hạ Du nói ra, người nói đi, tiểu huynh đệ. Điện thoại di động truyền đến thanh âm già nua mà trầm thấp. Thanh âm không chút hoang mang nói, người muốn loại nào đĩa? Ngoặc kép chấm hỏi, người có loại nào? Ôi, ta này chủng loại có thể nhiều. Cái gì nam nữ, nam nam, nữ nữ, thú nhân, các loại tư thế tùy ngươi chọn tuyển. Các loại quốc gia mặc cho ngươi quan sát. Ngươi muốn là không thích chân nhân. Ta cái này còn có tử trạch phần món ăn. Chỉ cần 998. 3D anime mang về nhà. Có lão thái thái sao? Tông Tự Minh xen vào nói. Nha, cái này huynh đệ khẩu vị mời đặc biệt. Ngươi thế nhưng là tìm đúng người. Ngươi muốn là tìm nơi khác. Vậy khẳng định là không có. Nhưng là chúng ta cái này. Chấm ngoặc kép. Không đợi đối phương đem nói cho hết lời, Thu Tử Huyên đem Hạ Du điện thoại tránh thoát. Cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, lại một chiếc điện thoại đánh tới. Hạ Du lại đem điện thoại cúp máy. Nhưng mấy giây sau điện thoại vang lên lần nữa. Nhíu mày. Hạ Du tắt điện thoại di động. Hắn cầm qua Tông Tự Minh điện thoại, tại trên mạng tìm tòi một chút số điện thoại của mình. Hôm nay thời điểm, tại không mang thai không dục, số tiền lớn cầu tử chờ nhiều cái luận đàn thiếp mời phía dưới. Xuất hiện số di động của mình, ngoại trừ số điện thoại di động, còn có chính mình QQ hào. Rất rõ ràng, là có người cố ý đang làm chính mình. Hạ Du cái thứ nhất nghĩ tới là muội muội của mình. Nhưng một lát sau hắn liền loại bỏ cái này tuyển hạng. Ngoại trừ ác nhân tâm bên ngoài, phương pháp này không có một chút tác dụng nào. Hắn nhớ tới hai ngày trước chính mình đùa nghịch cái kia người mối lái. Không cần phải nói, khẳng định chính là hắn. Hiện tại không có công phu, chờ bắt được muội muội mới hảo hảo cùng hắn tính toán sổ sách. Cự tuyệt Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh giúp mình giải quyết đề nghị. Hạ Du đưa điện thoại di động thả lại túi. Một đoàn người tiến vào thôn. Tại cửa thôn trên cầu, Hạ Du ngừng lại. Tông Tự Minh lập tức khẩn trương lên. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía. Thế nào? Hạ Du trầm mặc một chút. Nói ra, ta đang nghĩ ta nhà ra ra nên đi hướng nào. Cái này ngươi cũng không biết sao. Nói nhảm, ngươi biết các ngươi hiện tại thân thể nhà ra ra ở cái nào sao? Nghĩ nghĩ. Hạ Du chính mình núp ở một bên, để Iuna cùng Trác Ái đi qua hỏi thăm thôn dân. Cũng tốt tại nơi này là thôn, còn không có cùng thành trấn. Lạnh lùng đến hàng xóm đều lẫn nhau không quen biết tình trạng. Thuận thôn dân chỉ dẫn, Hạ Du một đoàn người đi tới một cái gian phòng trước. Hạ Du đã gặp được muội muội mình, muội muội cũng nhìn thấy hắn, một chút cũng không có ngoài ý muốn. Thiếu nữ đứng ở cửa ra vào, ngược lại giống như là đang đợi Hạ Du đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.